Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712: Nảy sinh. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng Hạ Á thành phố phương hướng bay lượn. Tinh Quý thành phố cách Thiên Khuyết Sơn Xích Hà Cốc một vùng không xa, chỉ có hơn 600 cây số, nhưng cách Hạ Á thành phố lại muốn đi ngang qua toàn bộ Hy Á Vương quốc. Khoảng cách đạt tới kinh người hơn 1.300 cây số. Hơn 1.300 cây số lấy có thể so với 100 mét nỗ lực tốc độ phi nước đại đối với thể lực. Tiêu hao quá lớn, Bách Lý Thanh Phong phải bảo đảm thể lực tình huống dưới. Tốt nhất dây tốc độ vẫn là 150m đến 200m ở giữa. Nếu là bảo trì 250m dây tốc độ, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ liền sẽ thở hồng hộc. Dù là lại cắn răng kiên trì chạy xuống đi, cũng chỉ có thể chạy 1 giờ. Nhưng lần này tình huống khác biệt, sau lưng hắn có người đang đuổi giết, hơn nữa còn là một vị nửa bước truyền kỳ cùng một vị trí cường giả. Đồng thời vị kia trí cường giả khí tức to lớn, dồi dào, ẩn ẩn mang theo thường người vô pháp thấy rõ huyền diệu. Lại tại tốc độ bộc phát bên trên so với nửa bước truyền kỳ cấp cường giả đến đều không kém cỏi. Nhiều ít, có thể thấy được không tầm thường. Đối mặt loại này đối thủ đáng sợ, tại không có chiến giáp bằng thân tình huống dưới, dù là Bách Lý Thanh Phong cũng không dám chính diện giao phong. Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn, vẫn là Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tư duy lóe ra, những ngày này cùng Thiên Cơ Lâu Bạch Thiên Khải đợi, hắn ngược lại từ Bạch Thiên Khải trong miệng đạt được hiện nay thế giới đỉnh tiêm cường giả số lượng. Chủ thế giới võ đạo phát triển đến nay cuối cùng mới 100 năm thời gian. 100 năm thời gian bên trong đàn sinh trí cường giả đều chỉ có chừng 100 cái. Mà nửa bước truyền kỳ càng là có thể bị tính toán rõ ràng. 5 đại siêu cấp đế quốc, 3 đại siêu cấp thế lực, có lẽ còn có như vậy 1-2 cái như là Triệu Kiếm Thánh giống nhau không có tổ kiến chính mình thế. Lực tán nhân, nhưng cũng cứ như vậy 10 cái. Bởi vậy vị này truy sát với hắn nửa bước truyền kỳ chỉ có thể là cái kia 8 thế lực lớn bên trong một thành viên. Khư Hằng bọn hắn vừa nhắc nhở ta những thế lực này khả năng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể ta hiện tại mới ra Tinh Quỹ thành phố, bọn hắn liền đuổi theo tới. Quả thực là không kiêng nể gì cả. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu. Nhị gia gia không phải nói, chờ hắn trở thành trí cường giả về sau, hắn cần phải đối mặt phiền phức liền sẽ ít hơn nhiều rồi sao? Có thể hiện tại, hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút hắn thành tựu trí cường giả sau đủ loại trải qua. Đầu tiên là chạy đến Cực Quang Đế Quốc đi đối phó Cực Quang Đế Chủ. Tại vạn vật bảo khố ở trong một đái chính là gần 1 tháng. Có nhà cũng không thể về. Đây là hắn trừ đi thế giới thứ 2 bên ngoài, rời nhà 1 lần lâu nhất, thật vất vả đem Cực Quang Đế Chủ chém giết. Bởi vì Thiên Khuyết Sơn nguyên nhân, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn nhóm thế lực nhau nhau ngoi đầu lên. Tại Đông Thần Châu khuấy gió nổi mưa, thậm chí không tiếc vì một tòa không gian chi môn, mặc cho đến hàng vạn mà tính địa quật người tại Đông Thần Châu tàn phá bừa bãi. Nếu như không phải là bởi vì hắn may mắn nghiên cứu ra 6 khỏa bất đạn, đưa cho những địa quật kia người, địa quật người kỵ sĩ, Hồng Y giáo chủ một kích chí mạng, chỉ sợ hiện tại, toàn bộ Đông Thần Châu đều sẽ bị kéo vào chiến hỏa, lâm vào sinh linh đồ thán bên trong, không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Hắn thật vất vả đánh chết nhiều như vậy địa quật người. Cứu Đông Thần Châu, ấn lý thuyết, hẳn là thành vì nhân loại anh hùng, đạt được vạn chúng kính ngưỡng. Mặc dù hắn không muốn làm anh hùng, không cần vạn chúng kính ngưỡng, chỉ muốn yên lặng tự lo cuộc đời của mình, nhanh chóng trở về trường học đi học, hưởng thụ trường học ở trong ngây thơ cùng đơn thuần. Nhưng cuối cùng, hắn đổi lấy cái gì? Truy sát, mới ra tinh quỹ thành phố, lập tức lọt vào một vị nửa bước truyền kỳ, một vị trí cường giả truy sát. Ta có ba cái mục tiêu, đồng thời cái này ba cái mục tiêu tại trước đây không lâu tăng thêm đến bốn cái. Có thể bản chất bên trên vẫn là ba cái. Ba cái mục tiêu bên trong cái thứ nhất, cái thứ hai đã thực hiện. Cái thứ ba mục tiêu, tiêu diệt loại người, triệt để thế giới an ổn xuống. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên hắn cho tới nay kiên trì đồ vật. Tiêu trừ loại người, để hòa bình thế giới. Thế nhưng là tiêu trừ loại người đối với thế giới loài người uy hiếp. Thế giới thật liền có thể lâm vào hòa bình sao? Hắn liên tưởng đến hắn ở kiếp trước sinh tồn thế giới kia. Thế giới kia, không có loại người, không có bên ngoài uy hiếp. Có thể thế giới các quốc gia vẫn tranh chấp không ngớt. Hắn sở dĩ có thể cảm thấy thế giới thái bình là bởi vì hắn sinh hoạt địa phương an nhàn ổn định. Cũng không có nghĩa là toàn thế giới đều là như thế. Nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt, bất quá là có người thay người phụ trọng tiến lên mà thôi. Tương lai, làm ta chân chính khu trục tất cả loại người, đóng lại chỗ có không gian thông đạo, không gian chi môn về sau, thế giới loài người liền có thể trở nên an ổn đi lên a. Quốc cùng quốc ở giữa, liền sẽ không lại xuất hiện chiến tranh rồi sao? Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất ở trong lòng tuân hỏi vấn đề này. Một cái, hắn tựa hồ cố ý tránh khỏi vấn đề. Thật lâu, không có đáp án, đến cùng có không có cách nào có thể chân chính để thế giới nhân dân tiêu trừ lẫn nhau thành kiến. Địch ý, quốc cùng quốc ở giữa lại không giới hạn, làm được dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, thành tín hữu ái, tràn ngập sức sống, yên ổn có thứ tự, con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung. Bách Lý Thanh Phong trầm tư, hắn cảm thấy giải quyết vấn đề này có lẽ so loại người loại đối với thế giới loài người uy hiếp quan trọng hơn. Thật giống như lần này Đông Thần Châu nguy cơ, nếu như thế giới loài người thật sự có thể làm được đoàn kết hữu ái, trợ giúp lẫn nhau, hòa thuận chung sống, tại những địa quật kia người tàn phá bừa bãi Đông Thần Châu lúc, rất nhiều tông môn điều động đại lượng chí cường giả, cường giả cấp 9 đều đuổi đến Đông Thần Châu, tạo thành tinh nhuệ chiến đội, tận tụy hợp tác, lại dựa vào Đông Thần Châu các quốc gia quân đội, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Thiên Khuyết Sơn 8 vạn địa quật người ép thành chôn phấn. Dù là về sau vị kia Hồng Y giáo chủ mang đến một cái kỵ sĩ đoàn viện quân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có thể thực tế bên trên đâu. Khi các đại đỉnh tiêm thế lực không muốn toàn lực tương trợ thì cũng thôi đi. Khi Kính Sơn, duy nhất giáo hội tinh nhuệ bị Hồng Y giáo chủ dẫn đầu kỵ sĩ đoàn chằm chằm bên trên lúc, cái khác đội ngũ Mỹ cũng không phải là ngay lập tức tiến đến chi viện, mà là bảo toàn tự thân, lấy tốc độ nhanh nhất đào tàu, hận không thể những địa quật kia người đuổi theo giết những người khác mà không cần nhìn mình chằm chằm, thời khắc mấu chốt thậm chí không ngại kéo điểm lui lại. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, chính là loại tâm tính này mới đưa đến bi kịch lần lượt phát sinh, chính là loại tâm tính này mới khiến cho toàn bộ thượng cổ châu luân hãm, chính là loại tâm tính này, loại người thế lực mới tại chủ thế giới bên trong không ngừng sinh sôi. Lớn mạnh, nếu như thế giới nhân dân thật sự có thể một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, Đông Thần Châu địa quật người cũng tốt, trải rộng đại dương giao nhân cũng được, dù là hiện tại chiếm cứ toàn bộ thượng cổ châu hóa thú người, đều đem bị tồi khô lạp hủ ép thành phấn vụn, trốn ở trong rừng sâu núi thẳm không dám ló đầu. Một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm. theo hắn dần dần phân tích chính mình trong nội tâm mê vụ. Một cái ý nghĩ chậm rãi trở nên rõ ràng. Thế giới này, quốc gia nhiều lắm, quá nhiều thế lực, phi nước đại bên trong. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, rơi xuống phương xa. Thế giới này, cần một cái thống nhất, một cái hoàn chỉnh, một cái công bằng công chính chính quyền. Chỉ có khi thế giới đều chỉ có một thanh âm lúc, tất cả lực lượng mới có thể ngưng tụ một cỗ, quốc cùng quốc ở giữa mới sẽ không tồn tại phân tranh. Thế lực cùng thế lực ở giữa không còn ám đấu, bị kẻ áp bách mới có thể tại công chính pháp trị trật tự hạ tướng chính nghĩa có thể mở rộng. Nếu quả thật có thể làm được điểm này, không cần hắn ra mặt, hắn người thứ ba sinh mục tiêu đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là, hắn mặc dù minh bạch vấn đề này, nhưng hắn lại không biết như thế nào đi làm. Xét đến cùng, hắn chỉ là một cái bình thường người, một cái biết một chút võ công người bình thường. Suy nghĩ của hắn tính hạn chế khiến cho hắn cho dù thấy rõ vấn đề, lại không cách nào đem biến thành hành động. Hô, thật lâu, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Hiện tại, không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Dù sao hắn hiện tại chính tao ngộ lấy một vị nửa bước truyền kỳ, một vị trí cường giả truy sát đâu. Chờ trốn qua hai vị đỉnh tiêm cường giả truy sát, vượt qua trước mắt trận nguy cơ này sau hắn mới có thời gian, có thừa địa, đi suy nghĩ thật kỹ đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thúc đẩy một cái thống nhất, một cái hoàn chỉnh, một cái công bằng công chính thế giới tính chính quyền sinh ra. Bất quá, nói trở lại, vị kia nửa bước truyền kỳ cùng trí cường giả đi nơi nào? Ta thế mà đều không cảm giác được khí tức của bọn hắn rồi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, cẩn thận hướng sau lưng cảm ứng một phen, nửa bước truyền kỳ cùng trí cường giả toàn lực phi nước đại. Chân khí bộc phát, cái loại năng lượng này ba động. Lấy luyện thần cường giả cảm giác tại 30 km bên ngoài đều có thể có như vậy một chút cảm giác mơ hồ. Có thể hiện tại, cái gì cũng không có. Lúc này mới chạy không đến 200 cây số a. Thể lực so Triệu lão bá đều có vẻ không bằng. Mặc dù không cảm ứng được cái kia hai đại cường giả khí tức, có thể loại kia nhàn nhạt dòm dò xét cảm giác lại vẫn tồn tại. Hiển nhiên, địch nhân dùng một loại hắn không biết tên thủ đoạn giam khống hắn. Không trung điều tra, vẫn là vệ tinh. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt có chút thận trọng. Một vị nửa bước truyền kỳ, một vị trí cường giả nghĩ muốn giết hắn, chung quy là một cái cực đại uy hiếp. Hắn cũng không sợ, có thể trong mấy ngày này Triệu Kiếm Thánh đều không tại Hạ Á thành phố nhìn xem. Vạn nhất vị này nửa bước truyền kỳ cùng trí cường giả phát rồ đối với người nhà của hắn, bằng hữu hạ thủ làm sao bây giờ? Ai có thể ngăn cản một vị nửa bước truyền kỳ cùng một vị đỉnh tiêm trí cường giả mang tới khủng bố? Bởi vậy, cái phiền toái này nhất định phải giải quyết. Tại cùng Triệu lão bá so đấu bên trong ta đã minh bạch, ta ưu thế lớn nhất ở chỗ tuổi trẻ. Tuổi trẻ, thân thể tốt, thể lực bồng, Triệu lão bá vị này nửa bước truyền kỳ chạy không thắng ta. Mặt khác vị kia nửa bước truyền kỳ hẳn là cũng chạy không thắng ta. Đây chính là ta lực lượng chỗ, tại không có giáp tình huống dưới, để ta đối phó một nửa bước truyền kỳ cùng một cái trí cường giả, ta là vạn vạn đánh không lại, thật muốn bị bọn hắn chặn lại tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu như ta ỷ vào tuổi trẻ ưu thế đem thể lực của bọn họ hao hết, liền cùng đối phó những địa quật kia người đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Dựa vào man lực đã không cách nào chiến thắng, như vậy cũng chỉ có thể chi lấy mình trưởng công sở đoàn. Ta muốn hao hết thể lực của bọn họ, cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn kiên trì đuổi tiếp. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thoáng cải biến một chút khí huyết vận chuyển, rất nhanh, sắc mặt đã có chút trắng bệch, thở hồng hộc, khí tức trên thân cũng là trở nên chập trùng không chừng. Đại lượng mồ hôi không ngừng từ trên người tiêu tán, hiển nhiên là không khóa lại được tự thân khí huyết dấu hiệu. Về phần tốc độ, trực tiếp trước mỗi giây 250m hạ xuống chỉ còn 150m. Loại tốc độ này, đại khái liền tương đương với người bình thường vội vàng đi làm đi hơi nhanh một chút khái niệm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.